Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250, chương 250. Quần thể tăng ca, 2/5. Đêm này chú định trở thành thảo nguyên chuột đồng gia tộc huyết sắc chi nguyệt. Dương Thúc bảo cho các tinh linh một người phát một cái đèn pin. Nói ra, đi bốn phía giám sát một cái. Đêm nay nhường chúng ta bảo hộ khu huynh đệ bọn tỉ muội thêm cái ca đêm. Sửa trị một chút sinh thái hoàn cảnh. Hắn sợ ma thú tinh linh nhóm kháng cự. Trước cho bọn hắn giải thích nói. Nạn chuột một khi giáng lâm. Trồng cỏ bộ rễ liền bị gặm sạch. Đến lúc đó không quản dê bò vẫn là gà lâm linh các loại đều không có đồ ăn. Sớm muộn chết đói. John nói, chúng ta biết nha, cho nên chúng ta sẽ không hôn tay giết chóc động vật, nhưng cũng sẽ không đi che chở bọn chúng. Dương Thúc bảo hài lòng gật đầu. Hắn mở ra trước nhà ngói thép màu trên nóc nhà treo đèn iốt. Sáng như tuyết, ánh đèn chiếu xuống. Toàn bộ vườn hoa sáng như ban ngày, nhận cường quang kích thích. Trong hoa viên lập tức chui ra ngoài mấy lão đầu chuột. Lão Dương thở dài, đêm nay ta cũng phải thêm ca đêm. Hắn nâng lên MP5 yêu, chuẩn bị luyện thương pháp. Trong hoa viên chuột không cần đến hắn xuất thủ. Hai cái lửng mật chui ra. Cái này khiến hắn cho xem sửng sốt một chút. Trong hoa viên lại có hai cái lửng mật. Hắn vẫn cho là chỉ có một cái. John giúp hắn giải thích nói. Trước kia xác thực chỉ có một cái. Đây chỉ là mới vừa tới đến, chim săn mật ong đem nó cho mang tới, nó suýt chút nữa bị chó cho cắn chết. Còn tốt Lucy phát hiện chim săn mật ong dị thường, đem nó cấp cứu xuống dưới. Dương Thúc bảo nói ra, dạng này à, vậy chúng ta về sau đối với chim săn mật ong tốt một chút rồi. Bởi vì chim săn mật ong hướng về, thân thể hắn kéo qua phân. Hắn một mực đối với mấy cái này chim nhỏ rất có ý kiến. Lửng mật tiểu chân ngắn không dài. Bọn chúng chạy không nhanh. Không phải bắt chuột hảo thủ. Nhưng chúng nó đối phó chuột cũng có một tay. Đó chính là đi đào hang. Bọn chúng biết rõ trong hoa viên hang chuột vị trí. Tìm tới một cái hang chuột liền vung vẩy cứng cỏi móng vuốt ra sức bới đứng lên. Trong động chuột chấn kinh chui ra ngoài. Lửng mật miệng vừa hạ xuống cắn đứt chuột cổ. Bị bọn chúng để mắt tới chuột thường thường là một tổ bưng. Con thỏ gấp sẽ cắn người. Chuột càng có thể cắn người. Bọn chúng xem xét hang chuột bị ngăn chặn. Có xông tới sau không sợ chết đi cắn lửng mật. Thế nhưng là lửng mật hoành hành châu Phi dựa vào không phải không sợ chết tinh thần, mà là kinh khủng năng lực phòng ngự. Bọn chúng có châu Phi mạnh nhất độc kháng thể chất, cũng có tương đối mà nói rất lợi hại áo khoác bằng da. Lửng mật lông dày đặc mà cứng cỏi, báo miệng vừa hạ xuống đều cắn không thấu huống chi chuột. Đối mặt chuột cắn xé lửng mật hòa bình đầu tỉ rất bình tĩnh. Các ngươi tùy tiện hạ miệng, ta hô một tiếng đau coi như ta thua. Nhìn xem hai cái lửng mật tẫn chức tẫn trách đào hang chuột. Dương Thúc bảo yên tâm hướng địa phương khác đi đến. Đèn pin chiếu sáng qua. Một cái mập chuột nhanh chóng xông tới. Lão Dương tay mắt lanh lẹ giơ lên MP5 một thương quét tới. Chuột không có đánh trúng. Cây cỏ bị đánh cho bay lên. Ban đêm yên tĩnh thanh âm gì đều sẽ bị phóng đại. Tiếng súng vốn là vang dội. Trải qua phóng đại truyền bá khoảng cách càng xa. Hắn không có đụng tới chuột lại hù dọa cái khác động vật. Gặp này hắn khẩu súng đeo lên. Vẫn là thôi đi, gia cầm gia súc nơi ở chuột nhiều nhất. Dương Thúc bảo tại mảnh này bãi cỏ thi triển cam lâm thuật số lần nhiều nhất. Trồng cỏ lớn lên tốt nhất. Hơn nữa chuột cũng muốn ăn trộm gà. Nếu không phải Dương Thúc bảo đem trên 100 đầu cầu tử an trí ở đây. Hắn nuôi nhiều như vậy gà liên cái xương gà đều không thừa nổi. Nếu như nói đảng vệ quân là Hitler trong tay sắc bén nhất đao. Con chó kia đàn chính là lão Dương cái này tinh linh trong tay thành chủ sắc bén nhất đao. bọn chúng không phải dũng mãnh nhất thiện chiến, lại là nghe lời nhất trung tâm. Lão Dương cho chúng nó truyền đạt săn giết chuột mệnh lệnh. Mảnh này thảo nguyên lập tức sôi trào lên, trên trăm đầu cẩu tử hình thể trong đêm tối mạnh mẽ đâm tới. Từng cái chuột chết bị bọn chúng tha đến Lão Dương trước mặt. Ngắn ngủi mấy phút, một cái chuột đống xác chết thành hình. Gặp này gia cầm gia súc nhóm run lẩy bẩy, bọn chúng tưởng rằng giết cho mình xem. Từng cái đàng hoàng cùng trong mưa chim chàng vịt, rụt cổ lại tụ cùng một chỗ đê mi thuận nhãn. Dương Thúc bảo hỏi chúng nó, ngươi xem vì bảo hộ các ngươi an toàn, ta đặc biệt vì này triển khai một trận đồ chuột hành động. Các ngươi cảm động không cảm động nha? Không quản bạch gà gà sao vẫn là lợn dê bò nhau nhau tỏ thái độ. Không dám không động đậy dám động, giết chết chuột lại là một vấn đề. Bầy chó đêm nay chí ít có thể làm ra mấy ngàn đầu chuột. Xử lý như thế nào bọn chúng? Châu Phi trong giới tự nhiên ăn chuột động vật thật nhiều. Chó rừng, linh miêu đồng cỏ, linh miêu tai đen, cầy hương, linh cẩu, chó hoang, châu Phi cầy lòn, cầy mang gớt các loại, nhưng bảo hộ khu bên trong chỉ có cầy hương. Hơn nữa cầy hương số lượng không nhiều. Xử lý không được nhiều như vậy chuột. Dương Thúc bảo suy nghĩ một chút quyết định cho sư tử dẫn đi làm đồ ăn vặt. Sư tử không kén ăn, động vật gì đều có thể ăn. Chính là nó hiện tại quen thuộc có người uy thịt, không biết có ăn hay không phải quen này một ít chuột chết. Hắn suy nghĩ nhiều, tự nhiên là rất tàn khốc. Bao nhiêu sư tử bởi vì đói mà chết. Simba không ăn chuột là bởi vì nó thích cẩu lương mùi vị. Sabi lại sẽ không cự tuyệt chuột. Đối với này một ít ăn thịt động vật mà nói, tươi mới chuột muốn so cương thi thịt càng có sức hấp dẫn. Họ mèo động vật không ăn thịt thối, sư tử bình thường cũng không ăn thịt thối. Nhưng châu Phi thảo nguyên khí trời nóng bức, động vật thi thể hư thối rất nhanh. Khi chúng nó cũng không đủ đồ ăn thời điểm cũng sẽ ăn thịt thối đến chống đỡ một hồi. Mà họ mèo động vật có khứu giác bén nhạy, bọn chúng có thể thông qua mùi vị phán đoán đồ ăn mới mẻ độ. Cương thi thịt mặc dù không có hư thối nhưng lại không có mới mẻ khí tức. Sabi ngột mực ăn rất miễn cưỡng, cho nên nó thường thường sẽ đi ăn trộm gà sờ lợn ăn. Dương Thúc bảo dùng cái túi trang một chút chuột ở bên trong. Tìm tới Sabi sau liền từng cái ném cho nó. Sabi đứng lên bắt đầu ăn bữa khuya, mở miệng một tiếng ăn cũng là thống khoái. Gặp này Dương Thúc bảo vui vẻ, không nghĩ tới sư tử còn rất vui lòng ăn chuột. Có thể về sau tiết kiệm mua thịt tiền. Đi theo ở bên cạnh hắn rôn lắc đầu nói, nó cũng không có rất tình nguyện ăn chuột, nó thích ăn thịt tươi. Dương Thúc bảo đáp lại nói, ta còn thích Chí Linh tỷ tỷ cùng Elizabeth áo nhĩ sâm muội muội đâu. Không phải là không có điều kiện kia sao? Hắn mang tới chuột không nhiều. Sabi ăn xong lại nằm xuống. Dương Thúc bảo chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Uy, ngươi đi chính mình bắt chuột nha. Sabi lấy hắn một cái, ngáp một cái chuẩn bị đi ngủ. Sư tử không bắt chuột cùng con thỏ, bọn chúng không thích hợp đối phó loại này tiểu mà linh hoạt động vật. Dù cho có thể bắt được ăn hết cái kia cũng đền bù không lên hao phí năng lượng. Bọn chúng nếu là đem mục tiêu đặt ở chuột cùng con thỏ trên người kia đã sớm diệt tuyệt. Một cái khác xung quanh bãi cỏ không có chuột bóng dáng. Sabi mớm ngày tại phụ cận đi tiểu, chuột nghe hơi mà chạy, cho nên rùa ra báo nhóm mới có thể an toàn sống sót. Chuột là rùa cạn trứng cùng rùa con thiên địch. Lucy đi rừng quả khu vực, nàng chỉ huy khỉ đầu chó cùng khỉ đột đến diệt chuột. Khỉ đầu chó ngược lại là có thể bắt chuột. Mùa khô trên thảo nguyên cỏ cây khô héo, bọn chúng liền sẽ đi bắt chuột cùng con thỏ ăn. Dương Thúc bảo đuổi tới rừng quả thời điểm không khí có chút kinh dị. Hắn giơ đèn pin chiếu hướng cây ăn quả. Cây ăn quả bên trên treo từng cái chuột chết. Gió đêm thổi qua,